Thanh Hoa xin được mến gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Góc Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Thanh Hoa xin được gửi đến các bạn tập 1 của bộ truyện Nàng Dâu Thời Hiện Đại của tác giả Diễm My. Đây là một tác giả rất mới của kênh Góc Chuyện Hay. Và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho Thanh Hoa và kênh bằng cách nhấn vào like, để lại những comment của mình sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt là nhấn vào đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện hay nhất, mới nhất từ Góc Chuyện Hay nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đến với tập 1 của Nàng Dâu Thời Hiện Đại. Chương 1. Hiền ơi, dậy, dậy đi tập thể dục với mẹ này con ơi. Đó là tiếng mẹ chồng tôi. Cứ 4 giờ rưỡi sáng là bắt đầu đập cửa kêu inh hỏi. Một hai bắt tôi đi với bà. Tôi đã chăn, đã vạn lần từ chối, nhưng đều không được. Bà này nỉ, ngọt nhạt, bắt buộc tôi phải đi. Nào là tập tốt cho sức khỏe, tốt cho việc sinh đẻ sau này, vân vân và vân vân. Hàng tỷ lý do của bà đưa ra đều hợp lý, nhưng thực ra không phải vậy. Bà chính là bắt tôi thức khuya dậy sớm, đơn giản vì bà ghét tôi. Tôi là Kim Hiền, họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Kim Hiền. Quê tôi ở miền Tây, chính xác là Đồng Tháp. Khi lên thành phố học đại học, vô tình quen chồng tôi bây giờ. Sau mấy năm tìm hiểu thì cũng đi đến hôn nhân. Mà để có được cái đám cưới này cũng chảy ra chóc vẩy với mẹ chồng tôi chứ chẳng giỡn. Số là bà bảo tôi với Tuấn không hợp tuổi. Vợ chồng bằng tuổi thì nghèo mặt dẹp, làm ăn không khá. Với lại nhà bà làm ăn tránh gái tuổi dần, bà không rước cọp cái vào nhà. Thế nhưng tuổi trẻ mà mãnh liệt lắm. Tôi với Tuấn cương quyết sống chết để lấy nhau cho bằng được. Anh đòi tự tử nếu bà không chịu cưới tôi về. Thế đấy, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Cuối cùng bà phải đồng ý tổ chức hôn lễ cho hai đứa khi hai đứa vừa ra trường. Dưới Tuấn còn có một cô em gái tên là Tú. Tú nhỏ hơn chúng tôi 2 tuổi. Nó xứng đáng với câu nói giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Lúc nào cũng moi móc kiếm chuyện với tôi. Gặp ai nó cũng bảo tôi như chuột sa hũ nếp. Vào được nhà nó là phúc đức 8 đời nhà tôi để lại. Phúc đầu tôi chẳng thấy, trước mắt thì hàng ngày tôi phải vận óc mà chống chọi lại với những chiêu trò của nó với bà chồng tốt tính. Nó với mẹ chồng là một phe, luôn tìm mọi cách để chia rẽ tôi và Tuấn. Khi Tuấn ở nhà, mẹ chồng lúc nào cũng một câu con dâu, 2 câu con dâu. Mẹ thương con như con ruột. Vâng, ruột, nhưng là ruột thừa. Vì gia đình Tuấn cũng khá giả, bà anh lại quen biết nên cũng dễ dàng xin cho chúng tôi một công việc đúng với chuyên ngành. Hai đứa làm chung một chỗ, sáng đèo nhau đi, chiều chiều lại đèo nhau về. Lúc vui thì anh với em, buồn giận thì tao với mày, vì hai đứa bằng tuổi. Mà đúng ra thì tôi xin trước Tuấn những mấy tháng. Tôi hay trêu em Tuấn và xưng chị Hiền. Vợ chồng Son nói chung cũng vui vẻ lắm. Thêm chưa có con cái nên chúng tôi cũng khá thoải mái về thời gian và tiền bạc. Tuấn lại thuộc tiếp người rộng rãi, thích mua gì thì mua, anh không biết tiết kiệm. Đó cũng là vấn đề mà mẹ chồng tôi hay cào nhào nhất. Điển hình hôm nay, chúng tôi lĩnh lương. Tuấn rủ hai vợ chồng đi mua sắm. Vì lâu rồi, chúng tôi không mua quần áo. Tôi tất nhiên đồng ý. Hai đứa cả kê dê ngỗng tận tối mới về đến nhà. Vừa dựng xe thì con Tú liền xỉn sói. Bà dâu chịu về rồi cơ à? Tưởng chị quên cái nhà này luôn rồi chứ. Không để tôi lên tiếng, Tuấn chửi nó ngay. Con kia, mày nói gì vậy? Hỗn giết rồi quen hả? Nó thì nào có sợ Tuấn, vì có mẹ chồng tôi chống lưng rồi. Nó gân cổ cãi lại. Em nói gì không đúng hả? Anh coi mấy giờ rồi? Con dâu nhà người ta cơm bưng nước rót, còn nhà này vô phúc, phải hầu hạ lại cả chị ta. Mẹ một mình hùi hùi trong bếp kia kìa. Thế sao mày không vào mà phụ? Ở đấy mà nói. Tú giơ quyển sách lên. Tôi mắc học bài, chứ đâu rảnh rỗi như ai kia. Tôi trả lời nó. Chị với anh Tuấn đi mua ít đồ thôi. Lúc chiều chị đã gọi điện về báo mẹ rồi. Mẹ đồng ý bọn chị mới đi. Thì chả lẽ mẹ từ chối để chị đi rêu rao với cả làng cả xóm hả? Người gì đã nghèo tiền còn nghèo nhân cách, đồ nhà quê. Tuấn lao vào tát nó một bạt tai, khiến nó muốn bật ngửa. Nhanh đến mức Tôi ngăn chẳng kịp. Anh chửi nó. Mất dạy! Ai dạy mẹ nói kiểu đó hả? Mau xin lỗi Hiền ngay! Tú là oai oái, dễ đành đạch. Em không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Vợ chồng anh Tuấn đánh con này! Cứu con mẹ ơi! Mày tin, tao đánh mày thêm không? Tôi kéo tay, ôm anh lại. Thôi anh, đừng mà. Tuấn chửi thề. Mẹ, con danh này, không dạy không được mà. Mẹ chồng tôi nghe cãi cọ, nghe tiếng con Tú khóc lóc thì chạy ra hỏi lia lịa. Chuyện gì, chuyện gì? Chuyện gì mà vang trời hết vậy mấy đứa? Tú chỉ vợ chồng tôi. Anh Tuấn nghe lời chị ta, đánh con đó, mẹ ơi. Mẹ chồng thấy năm ngón tay in hẳn trên khuôn mặt đứa con gái yêu dấu thì nổi cơn thịnh nộ, liền quát. Có chuyện gì mà mày lại đánh em mày hả Tuấn? Trời ơi, chết con nhỏ con gì? Nó mất dạy, hỗn ẩu. Mẹ coi mà dạy nó. Còn cái kiểu này là con bẻ răng nó luôn đó. Lên nhà. Tuấn kéo tôi tê tê lên lầu, hậm hực đóng cánh cửa, rầm. Anh nằm vật lên giường, chửi tiếp. Cái con này càng ngày càng hỗn, không xem ai ra gì hết, bực mình thật. Tôi đặt túi sách lên bàn. Anh đánh nó mách lẻo mẹ cho xem. Anh đéo sợ, nó mà còn láo, anh vặn cổ nó. Thôi đi ông tướng, nói cho lắm vào. Nó dù sao cũng là em ruột anh đó. Anh bênh em quá, nó càng ghét em thêm thôi. Kệ nó, mai sau nó cũng đi lấy chồng. Có sống với mình cả đời đâu mà em sợ. Lỡ mớ anh xử nó liền. Đấy, chồng tôi đáng yêu thế đấy. Gì chứ, con Tú mà động vào tôi là không xong với Tuấn đâu. Anh chửi nó sắp mặt. Nhưng những điều đó chỉ làm cho mẹ chồng và con Tú càng thù hằn tôi hơn. Đầu họ luôn suy tính làm sao để Tuấn bỏ tôi càng sớm càng tốt. Vì họ cho rằng tôi không xứng với Tuấn, không xứng với gia đình họ. Vì tôi là người nhà quê, không có hộ khẩu ở thành phố như họ. Em xuống nấu cơm phụ mẹ đi, anh đi tắm. Ừ, nó mà nói gì, lên bảo anh, để anh trị nó. Tôi cười nhẹ. Em biết rồi mà, bớt nóng đi. Tôi xuống nhà, con Tú thì ngồi bấm điện thoại ngay tại bếp. Mẹ chồng thì hí hoái nấu ăn. Thấy tôi, nó bĩu môi. Xuống làm gì nữa? Ở đấy mà khích bác cho anh Tuấn đánh tôi. Chắc chị vui lắm nhỉ? Tôi nén cơn tức lúc nãy mà hỏi nó. Em còn đau không? Để chị mua thuốc về cho sức. Thôi khỏi. Chị đừng làm cái bộ dạng tốt bụng này. Mắc ói lắm. Mẹ nó, hỗn như quỷ. Bị đánh một cái là may đó. Những lúc bà chồng với Tuấn không ở nhà, nó toàn gọi tôi bằng con Hiền này, con Hiền nọ không đấy. Nhưng tôi chả thèm chấp với nó, cho mệt óc. Kệ nó. Trước sau gì, nó cũng sẽ có chồng, sẽ đi làm dâu. Giờ nó tạo nghiệp, thì sau này, nghiệp quật lại, chết cụ nó. Thật ra tôi cũng chẳng phải là đứa hiền lành gì. Nhưng tôi thương Tuấn, nên nhẫn nhịn cho yên nhà yên cửa. Thấy anh nhiều lúc vì tôi mà cãi lại mẹ. Tôi cũng buồn. Tôi không muốn Tuấn trở nên khó xử giữa bên tình bên hiếu. Nhịn một chút, cũng chẳng mất cân thịt nào. Hiền, mẹ nói này. Sao lúc nào con cũng phải hơn con Tú con mới chịu vậy? Em nó còn nhỏ, có gì thì chỉ dạy. Có sao lại xui thằng Tuấn đánh nó? Hay nó không phải em ruột con, nên con không sót? Con không xui anh Tuấn đánh em Tú. Nhưng từ đây, con mong em Tú cũng đừng lôi nhân cách hay quê quán của con ra mà nói, con không thích. Không xui, nhưng khi thấy anh ấy đánh tôi thì chị mừng lắm chứ gì? Nhìn mặt chị là tôi đã thấy hãm rồi. Không hiểu anh Tuấn ăn bùa mê thuốc lú gì, đi lấy một con nhà quê như chị. Mẹ chồng tôi nghe những lời bố láo của nó, không những không giày la mà còn tiếp tục. Ngay từ đầu là mẹ đã không ưng con vì khắc tuổi. Nhưng thằng Tuấn nó làm quá thì mẹ cũng nhắm mắt làm ngơ. Chỉ mong con về đây hòa hợp với mọi người. Nhưng mọi chuyện luôn đi ngược lại. Lúc nào con cũng gây gổ với con Tú, khiến anh em nó bất hòa. Mẹ thật sự thất vọng về con lắm đấy Hiền. 10 lần có chuyện là bà luôn đổ tội cho tôi, không biết nhường nhịn, không biết khuyên nhủ chồng. Nhiều lắm. Tôi kể con mà đến sáng mới hết được. Người ngoài nhìn vào nói, Tôi thật tốt phước khi có được chồng khá giả, mẹ chồng lại tâm lý. Nhưng họ đâu biết, đó chỉ là cái vỏ bọc để che đậy lỗ hổng bên trong đang trở nên rỗng tuếch. Tôi đã quen với việc này nên chả buồn cãi lại, coi như câm, như điếc. Được cái ngoài Tuấn thấu hiểu, ba chồng tôi cũng rất tuyệt vời. Ông luôn công bằng trong mọi việc, không bao giờ thiên vị con dâu hay con gái. Vì thế tôi rất nể trọng ông. Nói xong, bà bỏ vào phòng. Con Tú cũng lẽo đẽo rồi lủi mất. Thế nên tôi bắt tay vào làm nốt những việc còn lại để kịp giờ ba chồng tôi về. Nấu nướng xong, tôi để thức ăn trên bếp rồi lên phòng tắm rửa. Làm cả ngày, cộng thêm mùi dầu mỡ nên người cực kỳ khó chịu. Tuấn thì vẫn nằm ì trên giường chơi game. Tôi phải hối thúc mãi mới chịu tắt điện thoại để vào tắm. Anh ta gì cũng được, mỗi tội mê game. Có hôm thức đến tận 1-2 giờ sáng để chơi. Hôm sau đi làm thì ngáp dài ngáp ngắn. Tôi nói hoài mà Tuấn vẫn không bỏ được cái tật. Thôi kệ, Tuấn vậy vẫn còn tốt chán. Nhiều chị trong công ty than vãn chồng ngoại tình, về nhà còn đánh đập, hành hạ vợ con. Đàn ông mà, tứ đổ tường, không này cũng nọ. Miễn vẫn nằm trong giới hạn cho phép là được. Tôi với Tuấn xuống nhà, anh phụ tôi sắp chén bát. Tôi múc thức ăn giặt sẵn hết, rồi lên mời ba mẹ. Ghé ngang phòng thỉnh, cô Tú xuống luôn một thể. Nay nhiều món ngon vậy, toàn món tôi thích. Ai nấu đây? Nhìn hấp dẫn quá. Nhà chồng tôi có một cửa hàng bán vật liệu xây dựng cũng lớn. Ba chồng là người trực tiếp quản lý. Công việc dù bận rộn, nhưng ông lúc nào cũng ăn cơm ở nhà. Ông bảo bên ngoài không vừa miệng, lại không hợp vệ sinh. Mẹ chồng trả lời ba. Con Hiền nấu, ông ăn nhiều vào đi. Ba nhìn tôi cười. Con dâu khéo tay thật, để xem món canh nào. Sao, sao mặn quá vậy? Tôi hốt hoảng. Sao lại mặn được? Lúc nãy tôi nêm vừa ăn lắm mà. Tôi múc một muỗng hút thử. Ôi mẹ ơi, nó mặn hơn muối nữa. Tôi phun muốn không kịp. Không thể nào, khẩu vị tôi vô cùng chuẩn. Chắc là con Tú chơi tôi rồi. Tú, là em làm đúng không? Nó tất nhiên phủ nhận. Này này, chị nói cái gì vậy? Nãy giờ tôi nằm trong phòng của mẹ. Mới vừa về tắm thì chị kêu lên đó. Tôi không có rảnh rỗi đi làm mấy cái này đâu nha. Nấu dở rồi thì đi đổ thừa cho người khác. Buồn cười. Tôi tức. Ngoài nó chứ ai vào đây mà lại hại tôi chứ. Tôi nhìn Tuấn. Anh cũng dương ánh mắt ngạc nhiên. Vì tất cả các món đều mặn chát, chứ không riêng gì món canh thịt. Thôi, ra ăn ngoài một bữa đi. Thế này ăn sao được? Tuấn đề nghị. Mẹ chồng tôi thở dài ngao ngán. Dâu với chả con. Nói nó có mấy câu mà nó làm thế này. Bà chồng tôi thắc mắc. Lại có chuyện gì nữa? Bà kể lể như đúng rồi. Thì lúc nãy vợ chồng thằng Tuấn đi làm về muộn. Con Tú mới nhắc nhở, bảo tụi nó tranh thủ về sớm để phụ tôi cơm nước. Vì dạo này tôi hay bị đau lưng. Ấy vậy mà chẳng hiểu nghe ai, mà thằng Tuấn lao vào đánh nhỏ, sưng cả mặt. Tôi mới bảo con Hiền có gì thì nhường nhịn nhau mà sống. Người một nhà mà, suốt ngày chí chóe, hàng xóm họ cười cho. Vậy là nó hậm hực, nấu như vậy đấy. Ôi thần linh ơi, tôi thề là tôi phải thán phục cái tài diễn kịch của mẹ chồng tôi. Bà đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi. Nói như thật ý. Tuấn, Hiền, có phải như vậy không? Đúng là như vậy đó ba. Bà chồng tôi nghiêm giọng với nó. Ba chưa hỏi con, ngồi im đó đi. Tuấn, nói ba nghe. Nhắc đến vụ lúc nãy, Tuấn như còn bực. Anh quét một ánh nhìn khó chịu sang Tú, đáp lại lời ba. Con Tú nó mất dạy, suốt ngày kiếm cớ gây chuyện với vợ con, nên con mới đánh nó. Mất dạy là mất dạy thế nào? Ý mày là tao với mày không biết dạy nó hả? Đó, ông coi, tôi nói có sai, có oan không? Động tới vợ nó là nó bênh chầm chập. Bất kể đúng sai vậy đó. Con với cái, nuôi đến lớn, đủ lông đủ cánh rồi. Vì một người dưng mà cãi cha cãi mẹ. Tuấn ơi, sao mày thế hả con? Bà im để tôi nói. Chưa chi đã khóc lóc. mà bà bỏ ngay cái ý nghĩ phân biệt con dâu là người dưng đi nhé. Sau này về già, nó là người trực tiếp chăm sóc mình khi ốm đau đấy. Tôi chẳng dám mơ đâu. Bây giờ còn khỏe mạnh, mà nó đối xử không ra gì. Tôi chỉ trông chờ vào con gái tôi thôi. Bà chồng tôi lắc đầu, thở dài ngao ngán. Ông thì đã quá hiểu tính tình của phu nhân và con gái cưng của mình, nên nhấn mạnh. Bà là mẹ, thì sống làm sao cho con nó nể. Đừng hở tí ra là bênh con Tú. Nó cũng chẳng phải đứa vừa đâu. Còn thằng Tuấn, chuyện gì thì từ từ giải quyết. Ba không phản đối việc con dạy dỗ em, nhưng con đánh nó là ba không tán thành. Thiếu gì cách giải quyết, sao cứ phải dùng vũ lực? Ai bảo nó hỗn? Kể cả nó hỗn, con nói không được thì còn ba mẹ. Chả lẽ ba mẹ không dạy được nó sao? Còn Hiền, ba biết con về đây cũng chịu nhiều thiệt thòi, nhưng nhà mình neo người, có mấy anh em thì bảo ban nhau mà sống, con hiểu ý ba chứ? Tôi gật đầu. Vâng, con hiểu ạ. Giờ thì đi ăn nhà hàng, ba mời. Còn Tú liếc xéo tôi mấy cái rồi ngoe nguẩy về phòng thay đổi trang điểm, chả thèm phụ tôi dọn dẹp. Nhưng thôi, con nó lại mắc công gây gổ, tôi dọn một mình cho lành. Nói một mình, chứ thật ra Tuấn cũng phụ tôi đôi chút. Ngoặc cái, Tuấn vụng lắm. Đụng đầu hư đó nên tôi đuổi anh lên phòng, tôi làm êm cho nhanh. Ra nhà hàng, ai thích gì thì gọi đó. Một bàn ăn đầy ắp, mà nhà hàng này ngon có tiếng, hương vị khá tuyệt vời. Đang ăn thì con Tú gọi cho ai đấy. Linh, Linh! Ơ, con Linh bạn gái cũ của Tuấn. Nó đi đâu vậy nhỉ? Ai chà, lồng lộn dữ chưa? Váy body, trang điểm như đi tiệc cưới ấy nhỉ? Nó đi đến bàn của chúng tôi, gật đầu chào hỏi ba mẹ. Thì ra là con Tú rủ nó đến. Cái con Tú bà này, rảnh rỗi thật. Này Linh, ngồi kế anh Tuấn này. Con Tú chỉ vào cái ghế trống kế Tuấn, bảo Linh ngồi xuống. Con Linh phân vân, ra chừng lịch sự, hỏi tôi. Em ngồi đây có phiền không chị Hiền? Phải, lịch sự thế cơ à? Mà không, nếu là người lịch sự thì đã không ngồi gần chồng người khác. Nhìn khuôn mặt căng căng láu cá của hai đứa nó thôi, tôi chỉ muốn vả cho vài cái vào mồm. Con em chồng hãm của tôi, mời người cũ của anh trai đến tận đây, trong khi chị dâu mình ngồi sờ sờ một đống. Còn cái con cá Linh kia thì quả thật mặt dày, biết người ta đã có vợ mà còn mang xác hết. Hết nói nổi. Không phiền đâu, tự nhiên đi. Chỉ chờ tôi nói, cá Linh lập tức an tọa ngay. Mẹ nó cố tình nhích ghế sát vào người Tuấn. Vô tình hay cố ý cọ cọ cặp ngực vào người anh. Tôi nhìn muốn nổ con mắt. Chương 2. Tuấn biết ý, liền kéo ghế qua một chút. Cũng biết giữ khoảng cách với nó. Bữa ăn Tú bà với cá Linh liên thiên không dứt. Chúng kể về kỷ niệm ngày xưa rồi cười ha hả. Nhất là Tú bà, nó cười như ma nhập ý. Tôi với tay gắp cho Tuấn miếng hải sản. Linh nói ngay. Ấy, chị Hiền, anh Tuấn không ăn được hải sản, dị ứng đấy. Anh ấy chỉ ăn được thịt cá thôi. Đây này, anh ăn đây này. Nó nói, tay thì gắp vào chén Tuấn, ra chiều hiểu ý lắm. Tôi nhếch mép, nhanh tay gắp miếng thịt của nó từ chén Tuấn sang chén khác, thong thả trả lời. Ôi, anh Tuấn vẫn ăn hải sản bình thường mà em. Tuần nào bọn chị cũng đi ăn hết. Còn thịt thì Tuấn đang kiêng. Dạo này dịch tả tràn lan, không chừng đã lây sang một số người. Không cẩn thận, lây bệnh vào người thì khổ em ạ. Đúng không anh? Tuấn gật đầu. Đúng rồi, tôi đang kiêng thịt. Thoáng thấy mặt con Linh xám xịt, chắc nó tức lắm đây. Ô, anh kiêng thịt từ khi nào? Hồi sáng còn ăn bún giò heo mà. Tuấn gắt nó. Tao vừa kiêng, được không? Mà mày ăn đi. Con gái con lứa gì mà nói nhiều. Nói hết cả phần thiên hạ. Có mà nó lấy. Cái người này là người ta vui vẻ, hoạt bát, chứ không phải như ai kia. Suốt ngày ngậm miệng, cắm cúi mà ăn như chết đói đến nơi ý. Nhà thì mua bán, mà... Nó chặt lưỡi rồi nói tiếp. Hồi xưa, khi anh với Linh quen nhau, em đã nghĩ Linh sẽ làm chị dâu mình luôn cơ. Người vừa đẹp vừa thông minh, gia cảnh lại tốt. Chả hiểu sao, anh lại... Tú, nói bậy bạ gì vậy? Chuyện qua lâu rồi nhắc lại làm gì? Giờ ai cũng có cuộc sống mới. Anh hai con cũng đã có vợ. Nói thế chị Hiền sẽ buồn, biết chưa? Ba chồng tôi mắng nó. Được cái nó sợ ba lắm, không dám cãi lại đâu. Chỉ lý nhí. Con chỉ nói sự thật thôi mà. Bà nghiêm giọng. Thật ra gì? Ai cũng có tuổi trẻ, có những phút giây bồng bột. Nhưng suy cho cùng cũng là quá khứ. Ba không đồng ý con lôi những chuyện đó ra mà nói ở thời điểm này. Còn Linh nữa, chuyện cháu với Tuấn đã qua, giờ nó có vợ rồi. Hai đứa cũng nên hạn chế gặp mặt. Bác không muốn con dâu bác buồn, cháu hiểu ý bác chứ? Khuôn mặt Linh lúc này thật nhu mỉ. Nó giống như một con thỏ nhỏ bị mắng oan, ủy khuất. Bác trai, bác hiểu nhầm cháu rồi. Cháu không có ý gì với anh Tuấn đâu. Chỉ là có những thói quen thật khó bỏ, có những kỷ niệm thật khó nhạt nhòa. Cháu và Tuấn không có duyên làm vợ chồng. Giờ cháu chỉ xem anh ấy như anh trai, xem hai bác như là bố mẹ cháu thôi. Nó nói hay thật. Xem như anh trai. Vậy mà tưởng chừng lúc nãy nó sắp văng nguyên cặp bưởi vào mặt Tuấn luôn chứ giỡn. Tôi im lặng để xem nó còn làm gì, và cũng muốn xem ba chồng tôi xử lý ra sao. Ừ, bác nhắc nhở thế đấy, không thừa đâu. Đời bác ghét nhất là phản bội. Nếu thằng Tuấn dám làm gì khuất tất sau lưng con Hiền là bác tống cổ nó đi ngay. Nhà này không có truyền thống ngoại tình. Uầy, ba chồng tôi nói thật đã. Không biết con Linh nó có nhột không mà mặt nó tỉnh như sáo, cười cười dạ dạ. Đột nhiên Tú bà đề nghị. Ba mẹ, hay là mình nhận Linh làm con nuôi đi. Tôi với Tuấn xém sặc. Cái con danh này nó nghĩ gì vậy? Điên rồi à? Tuấn phản đối lập tức. Không được, vớ va vớ vẩn. Sao lại không được? Linh với em thân như chị em ruột, em muốn thế. Nó quay sang mẹ chồng tôi. Mẹ, mẹ đồng ý đi mẹ. Mẹ cũng thích Linh mà đúng không? Mẹ. Bố còn danh. Nó cố tình chọc tức tôi đây mà. Nhìn cái nhếch mắt của nó là tôi biết ngay. Để coi mẹ chồng yêu quý của tôi trả lời sao đây. Bà từ từ đáp lại nó. Ừ, mẹ thì sao cũng được, không vấn đề gì đâu. Không được. Con nói là không được là không được. Con Tú, mày thôi mấy cái trò điên khùng này đi. Coi chừng tao đó. Tuấn có vẻ cọng quạ. Lời nói pha lẫn sự tức giận. Anh cau có quát lên như thế. Cầm ly nước tu ừng ực. Anh vô duyên, liên quan gì đến anh chứ? Sao không? Tóm lại, tao nói không là không. Mày lạ quạng thì đừng trách tao. Thôi em biết rồi. Là chị ta không chịu chứ gì. Gớm, ích kỷ thế không biết. Chỉ là xưng hô thôi mà. Có cần khó chịu thế không? Tôi là tôi ngứa mắt với con này lâu lắm rồi. Nhưng dù sao cũng có ba mẹ chồng tôi ở đây. Với lại, ba chồng cũng từng nói với tôi là có gì thì nói với ông, để ông xử lý. Nhưng xem ra, con này càng lúc càng quá quắt. Được đằng chân, lân lên đằng đầu đây mà. Chị chẳng khó chịu với ai cả Tú ạ. Vì chị biết vị trí của mình ở đâu. Còn Linh, tuổi trẻ mà. Nông nổi nhất thời là điều không tránh khỏi. Em không cần phải luyến tiếc những kỷ niệm mà em vừa nói. Cái gì đáng quên thì nên quên đi em ạ. Cơn mưa rào thoáng qua chỉ ướt ngay lúc đó. Còn ngang đời nhau thì lưu giữ làm gì? Tú bĩu môi. Văn vẻ quá. Chị không nghe tình đầu là tình đẹp nhất à? Tôi cười đáp lại nó. Chị có nghe. Nhưng hôm bữa chị có hỏi thì anh Tuấn bảo chị tình đầu và là tình cuối. Còn Linh chỉ là ngộ nhận thôi. Không tin em hỏi anh ấy đi. Coi chị nói có đúng không? Hai đứa nó chăm chăm nhìn Tuấn. Ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ anh. Tuấn đáp một cách thản nhiên. Đúng. Một từ gọn lỏn nhưng đầy xúc tích, đầy đủ ý nghĩa. Cá Linh vầng trán đen ngòm. Tôi thấy hai tay nó bấu chặt vào thành ghế. Mẹ ơi, xem ánh mắt nó kìa, như muốn lao vào mà ăn thịt chúng tôi như vậy. Nhưng đối với hạng người không có liêm sỉ này, phải mạnh tay một chút mới được. Mà không phải tự nhiên tôi đi ghét nó. Chẳng qua những việc nó làm, tôi không thể nào ưa nổi nữa. Nhớ hồi tôi với Tuấn đang quen nhau, nó năm lần bảy lượt cấu kết với con Tú bà để hại tôi, làm tôi với Tuấn cãi nhau, suýt nữa là chia tay. Nó giận dỗi đứng lên bỏ về, không thèm chào ba mẹ chồng tôi một tiếng. Tú bà gọi với theo. Linh, Linh! Ba chồng tôi lên tiếng. Để nó về đi. Ba! Ba không muốn chuyện này lặp lại một lần nào nữa nhé Tú. Con chơi với Linh, ba không cản. Nhưng chuyện con gọi Linh đến đây là không chấp nhận được. Muốn gặp nhau thì hẹn ở đâu đó. Còn gặp gỡ kiểu này là ba cấm tuyệt đối, nhớ chưa? Lớn rồi, làm gì cũng suy nghĩ một chút. Đừng để người ta cười vào mặt ba mẹ vì không biết dạy con. Mẹ chồng thấy tình hình căng thẳng, liền nói. Thôi thôi, ăn đi, không nói nữa. Ăn, tất nhiên là phải ăn rồi. Tôi vui quá mà. Chỉ có con Tú, mặt nó bí xị trông thật buồn cười. Nó cay tôi lắm, rồi nhưng không làm gì được. Nó cay tôi lắm rồi, nhưng không làm gì được. Chỉ thi thoảng liếc tôi mấy cái. Tôi thấy, bèn cười trêu lại nó. Phải nói, nó tức đến đỏ mặt. Ăn uống xong xuôi, cũng hơn 10 giờ. Ba mẹ với con Tú đi ô tô về trước. Tuấn với tôi thì đi xe máy riêng. Tôi vừa giận, chả thèm ôm anh. Tuấn kéo tay tôi vào, hỏi. Sao thế? Chả sao. Thế sao không ôm? Không thích. Tuấn tốp xe, rồi dừng hẳn vào lề đường. Quay lại hỏi tôi. Lại làm sao? Nói nghe coi. Tuấn là vậy. Ăn nói chẳng ngọt ngào. Nhưng yêu nhau lâu, tôi hiểu anh rất tốt tính. Bất cứ là việc gì, bất kể tôi đúng hay sai, anh đều bênh tôi, chứ không bênh con Tú. Tôi quay mặt đi chỗ khác. Không có gì. Không có gì sao không ôm? Đã nói không thích, mệt quá. Về nhà. Tuấn xoay mặt tôi lại. Ghen à? Ghen với Linh phải không? Tôi hất hàm. Tôi mà thèm ghen với nó à? Còn khuya. Tuấn cười, cong môi lên. Thật đẹp. Mẹ nó, nụ cười đều giả thế không biết. Nhưng tôi lại mê nụ cười này mới chết chứ. Còn chối. Mặt em nổi chữ ghen chà bá rồi kìa. Thôi nào, anh có làm gì đâu. Anh còn nói dối cùng em còn gì. Anh ta đang nói vụ lúc nãy. Mà đúng là vụ tình đầu tình cuối là tôi bịa thật. Chứ Tuấn không có nói. Vậy ý anh là anh còn thương nó chứ gì? Sao lúc nãy không chạy theo năn nỉ nó đi? Anh đâu có điên. Hiền, giờ anh chỉ thương một mình em thôi. Đừng có nghĩ bậy nữa. Tuấn xoa đầu tôi, thủ thỉ. Tôi không đáp. Anh kéo tôi thẳng vào lòng, choàng tay ôm cổ tôi thật mạnh. Đừng có suy nghĩ lung tung. Anh thế nào, chẳng lẽ em còn không biết? Em mà như thế, con Tú nó lại cười cho. Cười lên nhé, chị Hiền xinh đẹp. Ghét, đều thế cơ chứ. Thế đấy, tôi lại cười như hoa. Về nhà, hai đứa lên phòng tắm tát sạch sẽ rồi lên giường ngủ. Mà tôi có thói quen khó bỏ là trước đi ngủ, phải lướt vội một vòng Facebook, xem một hồi mới chịu ngủ. Ngủ đi em, khuya rồi, đừng xem điện thoại nữa. Tôi cũng định tắt, mấy khi Tuấn không chơi game, chắc lại định gã gẫm tôi đây mà. Nhưng mẹ kiếp, đúng là trêu người. Con mắm cá Linh này, nó đăng một dòng trạng thái lên Facebook. Qua bao năm, em vẫn không quên được anh. Những tháng ngày mình bên nhau thật đẹp, nhớ mãi tuổi học trò, nhớ mãi tên anh, DT. DT là Đức Tuấn, chồng tôi chứ ai. Nó còn chụp một góc người của Tuấn nữa. Cái con này bệnh nặng lắm rồi. Tôi kéo xuống phần bình luận. Ôi cái mặt con Tú bà, hãm tài nổi bật nhất. Nó bình luận nhiều nhất. Nào là tiếc nuối, nào là tiếc cho mối tình đẹp bị người thứ ba phá đám. Nó nói lập lờ, nhưng ám chỉ tôi. Những người không biết, vào hỏi thì nó trả lời như đúng rồi. Nhất là mắm cá Linh. Cái sự tích khóc lóc của nó như người bị hại. Như tôi là kẻ chen chân vào mối tình của nó vậy. Máu điên tôi nổi lên, quăng điện thoại vào mặt Tuấn. Xem đi. Tuấn ngơ ngác. Gì vậy? Tuấn xem đến đâu, trao mày đến đấy. Chắc anh cũng ngấm ngầm hiểu được tình ý của dòng trạng thái đau buồn kia. Càng hiểu đứa em gái quý hóa của mình tốt đến mức độ nào. Để đó đi, mày xử nó. Nó nào? Thì con Tú chứ con nào. Mẹ, ăn no rực mỡ. Mà sao em kết bạn với Linh làm gì? Em đâu rảnh. Rõ ràng là em từ chối, nhưng không hiểu sao. Lâu lâu nó lại thành bạn bè, chả hiểu nổi. À, phải rồi. Chắc là con Tú chứ ai. Lúc nãy ở nhà hàng, nó có mượn điện thoại tôi một lúc, bảo nhắn tin cho bạn. Đúng là hết thuốc chữa mà. Ừ, chắc con Tú đấy. Ừ, ngủ đi, mai anh mắng nó. Rồi bảo Linh xóa. Anh không muốn người khác hiểu nhầm, nhất là hiểu lầm em. Anh không chịu được. Tôi xỉ mỏ, cười nhẹ. Hạnh phúc chỉ cần như thế. Dù cho cả thế giới này chống lại bạn, nhưng có một người gạt bỏ thế giới, chọn bước về bạn là đủ rồi. Nằm trong lòng Tuấn, tôi thấy bình yên thật sự. Ai nói lấy chồng bằng tuổi sẽ khổ? Chỉ cần đúng người, tuổi tác chỉ là con số. Hôm nay chủ nhật, chúng tôi được nghỉ. Nhưng chưa bao giờ tôi được ngủ nướng. 5 giờ, bà đã đứng trước cửa phòng mà gọi. Hiền ơi, dậy đi chợ với mẹ con ơi, Hiền. Chương 3. Tôi quấn chăn lên đầu, mắt xíu lại. Gần sáng là thời điểm ngủ ngon nhất, mà từ lúc lấy chồng tôi không còn hưởng thụ được nữa. Mẹ chồng đập cửa, gọi mỗi lúc một lớn. Tuấn ngáy ngủ đi ra mở cửa. Gì vậy mẹ? Con Hiền thức chưa? Mẹ gọi nó đi chợ, xách đồ phụ mẹ. Ôi giời, mẹ ơi, giờ này mà đi đâu? Người ta chưa bán đâu. Để vợ con ngủ lúc nữa đi. Mẹ chồng tôi giải thích. Giờ này thức ăn mới ngon, đi trễ người ta lựa hết. Gọi con Hiền dậy nhanh, mẹ chờ. Mẹ kêu con Tú đi cùng đi, nó lái xe chở mẹ đi. Vợ con đau tay rồi, không xách đồ được đâu. Bà không tin. Đau gì? Hôm qua nó còn bình thường cơ mà. Mà con Tú đêm qua học bài đến gần sáng, giờ còn mệt, để nó ngủ. Gọi con Hiền, nhanh đi. Tuấn nhăn mày nhăn mặt. Thì cô ấy bị trật khớp, giờ dở không lên kia kìa. Hay mẹ đợi đi, con vào đánh răng rồi chở mẹ đi. Bà xua tay. Thôi thôi, còn sớm, con vào ngủ tí nữa đi cho khỏe. Mẹ đi một mình cũng được. Bảo con Hiền tí nữa thức dậy, lau dọn nhà cửa giúp mẹ nhé. Mẹ đi một mình được không? Được, được mà, con vào ngủ đi. Tuấn thở dài, rồi đóng cửa leo lên giường ôm tôi ngủ tiếp. Công nhận, chồng tôi tuyệt vời ghê luôn. Hai đứa nướng đến hơn 6 giờ, tôi định dậy làm việc nhà. Để tí nữa mẹ chồng về lại ôm lên, là tôi lười biếng thì mệt óc lắm. Ngủ nữa đi em, con sớm mà. Tuấn nhắm mắt, ôm chặt, không cho tôi thức. Hơn 6 giờ rồi, em dậy, không cả mẹ lại mắng. Anh đã bảo em đau tay rồi, cứ để đó đi. Tí con Tú làm, giờ em làm việc khác. Tôi cơ hồ hiểu điều Tuấn nói. Liếc yêu anh một cái trước khi nhập cuộc. Bàn tay Tuấn nhanh nhẩu, tuột chiếc váy ngủ của tôi ra khỏi cơ thể, rồi ra sức chăm sóc bầu ngực trắng muốt. Trời phú tôi có làn da đẹp, hồng hào, mịn, nên Tuấn rất thích. Anh khoái rụi mặt vào người tôi. Anh bảo mềm mại, rất dễ chịu. Hai đứa cuốn lấy nhau, vận động hơn nửa tiếng. Mệt rã rời mới chịu vào tắm rửa. Phải nói chúng tôi hợp nhau khoản này kinh khủng. Vô hình chung, nó cũng giúp chúng tôi gắn kết nhau hơn. Chỉ có điều, từ lúc cưới đến giờ, tháng nào dì Nguyệt cũng ghé. Mặc dù chúng tôi không kiêng cữ. Thật ra, tôi với Tuấn đã quan hệ hồi còn chưa cưới. Khi ấy Tuấn dùng bao, hoặc tôi uống tránh thai khẩn cấp. Còn sau này, thả hoàn toàn. Nhưng chưa thấy động đậy. Chắc do tôi chậm con như mẹ chồng tôi hay nói. Tôi xuống nhà trước. Phòng Tú bà vẫn im lìm đóng cửa. Có hôm nào nó dậy sớm đâu. Đi học thì thôi, chưa được nghỉ là nó ngủ đến trưa đến xế. Từng tuổi đó mà còn chưa biết nấu ăn. Vậy mà mẹ chồng tôi luôn bảo không sợ. Con bà sau này phải lấy đại gia, có người hầu kẻ hạ. Không cần phải phục vụ ai. Tự tin thế đấy. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng dám quản. Vì đã góp ý một lần và bị ăn chửi là lo chuyện bao đồng. Nên giờ sợ đụng đến nó lắm. Mắc công phiền phức, Tuấn lại thêm nhức đầu. Đêm qua tôi đã rửa hết chén bát. Sáng nay lại thêm một chồng đầy ụ. Chả hiểu sao nữa. Có lần tôi để ý, mẹ chồng lấy hết chén sạch rồi làm bẩn đi cho tôi rửa. Tôi thắc mắc thì bà bảo là lỡ tay. Cái lỡ tay của bà thật là đúng lúc. Tôi cũng chẳng ghét mẹ chồng đâu. Chẳng qua bà o ép tôi quá, nên đâm ra tôi phải tự bảo vệ mình. Tôi biết tôi không hiền lành nhu mì như bà từng mơ ước. Nhưng mọi người trong hoàn cảnh của tôi rồi mới hiểu. Con run xéo quá cũng quằn. Tôi muốn làm vợ Hiền Dâu Thảo, mà bà cứ ép tôi phải giữ, ép tôi trở thành con người mưu mẹo, suy tính. Vụ gì không? Anh làm cho. Tuấn hỏi. Đúng là đàn ông, như một đứa con nít lớn xác, được ăn no, tâm tình vui vẻ hẳn ra. Anh quét rồi lau nhà đi. Tuấn giơ tay lên kiểu quân đội. Tuân lệnh chị Hiền. Tôi véo vào eo Tuấn thật mạnh, làm anh méo mặt. Chị ý này, ý anh bảo em là già chứ gì, đồ đáng ghét. Anh giỡn, anh giỡn. Nói chung, Tuấn cũng không phải là quá hoàn hảo. Anh cũng có rất nhiều tật xấu, như mê game hay chửi tục, lười biếng, không biết nấu ăn. Nhưng bù lại, Tuấn rất tốt bụng. Gặp những người già nghèo khổ hay những đứa trẻ bán vé số là anh mua hết của họ. Đỉnh điểm là mấy tháng trước, anh mua gần nửa tháng lương. Báo hại không đủ tiền đưa cho mẹ chồng, làm bà tuôn ra một tràng lý luận, nên giờ mới đỡ một chút. Chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện rôm rả, đang bàn tính đi xem phim. Vừa có một bộ phim ma chuẩn bị công chiếu. Thấy có vẻ hay lắm. Số là tôi sợ ma, nhưng lại thích thể loại đó. Cảm giác hồi hộp, suy đoán kịch tính lắm. Tự dưng tôi đau bụng, chạy vào đi vệ sinh. Tuấn bên ngoài vừa lau nhà vừa nói vọng vào, bàn về bộ phim đó. Đúng là làm vợ chồng rồi nên không ngại mấy vấn đề tế nhị này nữa. Tuấn, con làm gì vậy? Bỏ xuống ngay cho mẹ. Mẹ chồng tôi về, tay xách nách mang đồ đạc. Bà quát lên khi thấy Tuấn lau nhà. Bà có tư tưởng là đàn ông phải làm việc đại sự, còn nhà cửa bếp núc là của phụ nữ. Đàn ông mà làm thì còn ra thể thống gì nữa. À, mẹ chồng tôi gốc Bắc. Bà bảo rằng đàn ông vào bếp là đồ bỏ đi, người ta sẽ cười vào mặt. Vậy nên không riêng gì Tuấn, cả ba chồng tôi bà cũng không cho vào bếp. Bên cạnh bà còn có cá Linh đang đứng nữa. Con này, dây thần kinh xấu hổ nó bị đứt rồi hay sao ấy. Người cứ trơ ra, thật đáng ghét. Con lau nhà có gì đâu mẹ. Dẹp, dẹp ngay. Đàn ông đàn ang mà lại chui đầu vào bếp làm mấy việc này à? Con Hiền đâu? Lại trốn việc chưa dậy nữa à? Giời ơi, lên dựng nó dậy ngay cho mẹ. Biết mấy giờ rồi không? Thật ra, tôi đã xong từ lúc mẹ chồng tôi về. Đứng và nghe thấy hết những gì mẹ nói. Tự dưng có một chút tủi thân, một chút nghẹn nghẹn. Con gái bà thì ngủ đến trưa mắt, bà chả bao giờ nói. Ăn cái bát, cái tô là để luôn lại chỗ, chả thèm dọn cũng không sao. Còn tôi không phải sân si hay ganh tị với Tú, mà cảm thấy sự khập khiễng quá lớn giữa cách đối xử của mẹ chồng. Tôi không mong bà chịu thương tôi như thương Tú, càng không mong bà cưng chiều mình. Chỉ cần bà dễ chịu với tôi một chút, bớt hà khắc với tôi một chút là đã mãn nguyện rồi. Nhưng khác máu thì tanh lòng mà. Bao giờ bà mới chịu mở lòng? Xem tôi là con như bà hay nói chứ. Con dậy rồi mẹ. Chị làm gì mà để thằng Tuấn nó lau nhà thế kia? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Chị làm ơn đừng có bắt nó làm những chuyện này nữa. Chị không muốn làm thì để đó tôi làm. Tôi làm hết cho chị. Được chưa? Mỗi lần giận lên, mẹ hay gọi tôi bằng chị như các cụ ngày xưa. Chị Hiền, nghe khoảng cách với nhau quá. Con thấy tay Hiền đau nên làm phụ. Có gì đâu mà mẹ làm lên. Việc còn con này, ăn nhầm gì? Cá Linh được dịp mở miệng. Ba cái nói đúng quá còn gì. Đàn ông sự nghiệp làm trọng, ai lại ru rú trong bếp mà cầm chổi là cầm song. Sau này lấy chồng, nhất định không cho anh ấy đụng vào mấy chuyện vặt vãnh này đâu. Mẹ chồng tôi có vẻ hài lòng lắm. Đúng ý bà quá còn gì. Thời buổi phát triển, kinh tế đi lên, con người càng ngày càng hội nhập với thế giới. Phụ nữ đâu phải như xưa, chỉ biết cộng rau cái bếp. Họ cũng ra ngoài làm ăn, cũng giao tiếp, cũng làm ra tiền như ai. Nhưng với mẹ chồng tôi thì khác. Việc nhà là trách nhiệm bắt buộc của đàn bà. Bắt buộc phải làm, chứ nhất quyết không để đàn ông đụng vào. Tư tưởng đó đã ăn sâu vào máu của mẹ, không thể thay đổi. Dù bà đã lấy chồng người Nam và sinh sống ở đây hai mấy năm trời. Đấy, nghe cái Linh bảo chưa? Đàn bà mà có mấy việc lau dọn nhà cửa, cũng tị nạnh với chồng thì vứt. Con đã bảo tay Hiền bị đau nên con mới phụ. Sao mẹ cứ làm lớn chuyện lên thế không biết? Hay là mẹ muốn vợ chồng con ở riêng thì mẹ mới vừa lòng? Mẹ nói đi. Mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi. Giỏi, chị giỏi lắm. Còn dụ dỗ cả thằng Tuấn ra ngoài. Tôi không ngờ Con người chị thâm sâu đến vậy đấy chị Hiền. Mẹ đừng có cái gì cũng đổ lên đầu vợ con. Cô ấy còn hiền chán đấy. Đến con đây là con ruột của mẹ mà còn không chịu nổi đây này. À, giờ mày nghe lời nó lớn tiếng với cả tao à Tuấn? Hay rồi, giỏi đấy. Con không nghe lời ai hết. Đúng thì thôi. Mẹ một vừa hai phải thôi. Ai mà sống nổi. Tôi kéo tay Tuấn lại. Anh, đừng nói nữa. Để đó em lau. Em buông ra, để anh làm. Nhà thì bao nhiêu người, việc gì cũng đến tay vợ con. Đi làm cả tuần, chủ nhật cũng không được nghỉ. Kêu thuê giúp việc thì không chịu, cứ ôm việc vào người rồi than vãn. Nhiều lúc con trai hiểu mẹ sao nữa. Tuấn nói thô nhưng thật. Nhà chồng tôi thì to, những mấy tầng, riêng việc lau dọn thôi cũng mấy tiếng. Mà tuần nào bà cũng bắt tôi lau 3 lần đều đặn. Mà phải lau bằng tay bà mới chịu. Kể cả mấy bậc thang hay kẻ rãnh đều phải sáng loáng. Cũng may tôi toàn đợi bà ra ngoài rồi tranh thủ cùng Tuấn lau bằng máy cho lẹ. Chứ hỉ hụp như bà bảo, co mả còng lưng còn chưa hết việc. Thêm việc giặt rũ quần áo, máy giặt thì to đùng, loại xịn lắm. Mà bà không chịu, một hai bảo tôi phải giặt tay cho sạch. Khi nào chăn màn nặng quá mới chịu cho giặt máy. Đợt đấy tôi với Tuấn đấu tranh dữ lắm, bà mới đồng ý không giặt tay nữa. Thử hỏi mọi người, tôi thức sớm cùng bà tập thể dục, rồi quay về nấu ăn sáng. Rửa bát sạch sẽ xong mới được sửa soạn đi làm. Mà làm hành chính thì mọi người biết đấy. 7:30 phải có mặt để quẹt thẻ. Không thì sẽ bị trừ điểm rồi trừ lương này nọ. Lương nhân viên mới thì có là bao. Tôi với Tuấn cộng lại được hơn 10 triệu thôi, mà còn phải đóng tiền ăn với tiền điện cho mẹ chồng cũng ngót nghét 5 triệu. Còn ít thì xăng xe, cạc điện thoại, cà phê cà pháo, tiệc tùng. Chưa kể, thi thoảng mua mỹ phẩm hay quần áo. Vậy mà bà luôn bảo chúng tôi không biết tiết kiệm, không biết lo cho tương lai. Rồi sau này sinh con mà chết đói. Hàng xóm khen bà có con dâu tốt. Tôi trong nhà thấy bà bĩu môi. Nguyết dài chê tôi đủ thứ. Nào là vụng thối vụng nát, lười biếng, ở dơ, không phụ bà đồng nào. Thế là tháng đấy tôi không cho Tuấn đóng tiền. Bà gào lên. Tôi kể lại y lời bà nói. Tôi bảo, mẹ nói tụi con không đóng thì con không đóng. Con làm như lời mẹ nói còn gì. Bà tức đỏ mặt. Bảo tôi con dâu bố láo. Mẹ chồng nói một thì cãi hai. Đi rình mò bà rồi tọc mạch sự thật. Đợt đó căng thẳng đến hơn 3 tuần, chồng tôi mới giải hòa được. Tôi biết tôi cũng không vừa. Nhưng xem ra, đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma phải mặc áo giấy mới được. Với một người như mẹ chồng, tôi muốn làm tấm, xem ra không được rồi. Quay lại hiện tại, khuôn mặt mẹ chồng tôi giờ phừng phừng như lửa. Bà giận đến tay run run. Túi đồ ăn bị bà ném xuống sàn nhà không thương tiếc. Tụi mày, muốn làm gì thì làm đi. Cá Linh ôm vai bà. Kìa, bác bớt giận. Anh Tuấn, chị Hiền, hai người nhịn bác một chút không được à? Mà cứ phải chém chém như thế. Thôi, con đưa bác về phòng. Hai người thật là... Con này đúng là đang đổ thêm dầu vào lửa. Đổ khó ưa. Tôi hỏi nó. Mà sáng sớm Linh đi đâu đây? Hôm qua chẳng phải nói rõ ràng rồi sao em? Hay em chậm tiêu nên đến mức không hiểu? Nó cười nhạt, điệu cười nhìn là thấy nó giả tạo. Em cũng đi chợ, vô tình gặp bác gái xách nhiều đồ quá, mà hình như còn bị chóng mặt nữa, nên em đưa bác về. Sẵn vào hỏi bài Tú một tí chị ạ. Chứ em không có để ý chồng chị đâu. Tôi chể môi. Có mẹ chồng tôi tin, chứ tôi thừa biết nó cố tình đi để gặp bà. Chứ ngửi như nó mà đi chợ nấu nướng, nghe chẳng lọt tai chút nào. Thế à? Tú chưa dậy em ạ. Phiền em rồi. Chị thay mặt mẹ, cảm ơn em nhé. Em về luôn chưa? Sẵn chị đi đổ rác đây. Khiếp, dạo này rác ở đâu mà nhiều quá em ạ. Cá Linh tức đến mím môi, tay nó cuộn tròn lại, cứ như nó sắp lao vào đánh tôi vậy. Với mấy cái loại mặt dày, não phẳng này, phải cao tay hơn nó mới được. Ấy vậy tôi nhầm, nó lỉ hơn tôi tưởng. Nó nhanh chóng thay thế biểu cảm gương mặt bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Như thể nó dịu dàng lắm. Không sao, em đợi Tú thức cũng được. Hôm nay chủ nhật, em rảnh mà. Bác gái, để con đưa bác vào phòng nghỉ ngơi nhé. Mẹ chồng tôi gật đầu, liếc xéo tôi rồi đi với Cá Linh một nước. Hãi hùng thật. Nhưng kệ, tôi chả sợ nó giở trò, Chỉ cần người đàn ông của tôi nghiêng về tôi là được. Mọi rào cản kia tôi không màng. Tuấn lắc đầu, anh cũng rất mệt mỏi. Hàng ngày nhìn cảnh mẹ chồng nàng dâu không hợp, chắc anh cũng buồn lắm. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Tôi muốn yên ổn, sống một cuộc đời an bình bên Tuấn mà họ cứ đẩy tôi vào con đường suy tính. Người ta vẫn thường hay bảo, 10 năm nhìn mặt mẹ chồng, 10 năm xem mặt nàng dâu. Đạo lý đó chả dễ, mẹ chồng tôi không biết. Huống hồ, tôi còn là con dâu duy nhất. Nghĩ thì nghĩ thế, tôi vẫn phải tiếp nối con đường mình đã chọn. Lấy Tuấn là tôi biết phía trước còn nhiều chông gai, hiểm trở. Có con đường tình nào đẩy hoa thơm cỏ dại mà không trắc trở phong ba. Chỉ mong chúng tôi mãi mãi vững tay chèo, lèo lái cùng nhau đến răng long đầu bạc. Tôi thở hắt ra một hơi rồi lấy thức ăn đi nấu bữa sáng. Tuấn cũng ở đây phụ. Tôi nhờ gì thì làm đó, như nhặt rau, rửa cá. Vụng một chút nhưng còn đỡ hơn không. Tuấn ngập ngừng. Hiền, đừng buồn mẹ nhé. Tính mẹ là thế. Giận thì làm lên rồi lại thôi. Tính phổi bò ấy mà, em đừng để bụng. Tôi biết Tuấn cũng khó xử lắm nên cười cười. Em biết mẹ mà, không sao đâu. Em đâu phải là đứa hẹp hòi. Đột nhiên, Tuấn ôm tôi từ phía sau lưng, đặt chiếc cằm lên vai tôi. Cảm ơn em, vất vả cho em rồi. Anh sẽ cố gắng hết sức, không để em thiệt thòi. Tin anh nhé Hiền. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Nàng Dâu Thời Hiện Đại trên kênh Góc Chuyện Hay. Các bạn hãy click đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện hay và mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.